Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phiên ngoại 6, tiểu thạch đầu chương 107 Cận Xuyên Hành trở lại chính mình phòng khi. Phát hiện trong phòng Trình Tam Giác Trạng ngồi ba người, không khí đọng lại, thập phần an tĩnh, hắn phi thường tự nhiên cùng đại cữu tử chào hỏi. Đại ca tới, đây là làm sao vậy? Cảnh Vân Đình ý bảo hắn xem đối diện hai người. Cận Xuyên Hành hiểu ý nhìn lại, chỉ thấy tiểu thạch đầu ôm cánh tay, đầu oai hướng một bên, gương mặt tức giận, hắn đưa lưng về phía địa phương Cảnh Sơ cùng yên lặng ngồi. Thần sắc đã xấu hổ lại rối rắm mơ siêu tiểu thạch đầu thực tức giận. Từ ba ba gia nhập cái này đồ bỏ La Điền viện nghiên cứu lúc sau hắn đã hơn nửa năm chưa thấy qua ba. Ba, không gia nhập phía trước cũng không hảo bao nhiêu. Ba ba luôn đi theo xú mà kéo đến chỗ chạy. Hắn mỗi lần phải đợi vài tháng mới có thể thấy người. Tiểu thạch đầu bắt đầu hối hận khởi phá xác tới. Hắn mơ hồ nhớ rõ còn ở vỏ trứng khi, ba ba sẽ mỗi ngày bồi hắn, sẽ ôn nhu mà vuốt vỏ trứng nói với hắn lời nói. Còn sẽ cho hắn phóng dễ nghe âm nhạc, nhưng là từ hắn phá xác sau, hết thảy đều thay đổi. Sờ xác đã không có, âm nhạc cũng đã không có. Ba ba mỗi ngày muốn đi đi học, hắn cũng muốn đi, chính là hắn lớn lên quá nhỏ, đại học không thu. Tiểu thạch đầu liền bắt đầu mỗi ngày chờ mong ba ba tan học. Nhưng là ba ba tan học sau thời gian cũng không phải hắn. Bởi vì còn có xú mà kéo. Tiểu thạch đầu tức điên. Hắn tưởng đem xú mà kéo đuổi đi. Làm ba ba không cần đi đi học. Nhưng là trí não nói tiểu hài tử hẳn là nghiêm túc học tập. Chờ tương lai còn dài làm hữu dụng người. Ba ba có thể hay không là bởi vì hắn nói không nghĩ đọc sách. Hắn là cái không thích học tập hư hài tử mới không thích hắn. Tiểu thạch đầu bừng tỉnh đại ngộ, chủ động cùng người máy quản gia nói chính mình muốn đi đọc sách. Quản gia thúc thúc siêu lợi hại, ngày hôm sau liền cho hắn chuẩn bị tốt tiểu cặp sách. Nói cho hắn có thể đi thượng nhà trẻ. Ở nhà trẻ hắn nhận thức rất nhiều tiểu bằng hữu, bọn họ hảo thú vị a, có cái bạch bạch nộn nộn tiểu đệ đệ luôn là dính hắn. Hắn đi đâu đối phương liền đi đâu. Hắn không muốn đối phương còn khóc cái mũi. Hắn sợ người khác nói chính mình khi dễ hắn. Đành phải mang đối phương cùng nhau chơi. Còn có cái tiểu đệ đệ. Lớn lên cao cao đại đại. Đáng tiếc đầu óc có điểm không quá bình thường. Ba ba nói đó là phim truyền hình xem nhiều. Trung nhị bệnh trước tiên phát tác. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể theo đối phương. Ai kêu đối phương là cái người bệnh đâu? Chính là hắn thật sự không thích mỗi lần vừa thấy mặt đã bị ấn ở trên tường. Ai, tiểu hài tử thật phiền toái. Nhà trẻ là rất thú vị không sai. Nhưng là không thể ngăn cản tiểu thạch đầu tưởng ba ba. Lần này ba ba hơn nửa năm không trở về. Nhưng đem hắn tưởng hỏng rồi. Vì thế đại bá về nhà sau hắn liền ôm tiểu gối đầu đáng thương hề hề mà đi tìm đại bá. Lấy tố chính mình đối ba ba nỗi khổ tương tư. Sau đó đại bá liền dẫn hắn tới tìm ba ba lạp tương đương hừ hừ. Xú đại bá, rõ ràng chính mình cũng rất muốn ba ba sao. Hắn cũng chưa để liền chủ động dẫn hắn tới. Còn đem nồi ném ở tiểu thạch đầu trên người. Tiểu thạch đầu mới không ngu ngốc đâu. Nghĩ đến đây tiểu thạch đầu liền khống chế không được khóe miệng giơ lên. Ôm lấy ba ba chân không muốn buông tay. Nhưng là nó là bé ngoan, ba ba làm hắn trước buông ra, liền tính lại luyến tiếc hắn cũng buông ra, sau đó, ba ba hỏng mất mà chạy. Tiểu thạch đầu, sao, tiểu thạch đầu, sao, tiểu thạch đầu, tiểu thạch đầu hoa mà một tiếng khóc, Cảnh Sơ cùng Hống hồi lâu mới đưa thằng nhãi con Hống ở. Xấu hổ mà ngồi ở chỗ kia không biết như thế nào giải thích. Hiện tại hắn trong đầu còn tất cả đều là tiểu thạch đầu là thân sinh cái này đáng sợ ý niệm. Cận Xuyên Hành thuần thục mà tiếp nhận đề tài. Tiểu thạch đầu sinh ba ba khí. Không, hắn không có. Hư mụ mụ mơ tưởng châm ngòi ly gián. Hắn ủy khuất ba ba nói. Ta mới không có sinh khí. Tiểu thạch đầu ở thương tâm. ở khổ sở, bởi vì ba ba không nghĩ thấy tiểu thạch đâu. Mụ mụ quả nhiên lại đi dính ở ba ba bên người. Hừ, hắn liền biết, cảnh sơ cùng cầu sinh dục online. Ngượng ngùng giải thích, ta nào có không nghĩ thấy ngươi, hắn cảm thấy chính mình rào biện bộ dáng thật là cực kỳ. Giống cha nam, ai, sinh hoạt không dễ à. Thật vậy chăng, tiểu thạch đầu rốt cuộc đem đầu xoay lại đây. Tầm mắt né tránh biệt biệt nữ nữ. Nhưng là ba ba thấy ta liền chạy, đang suy nghĩ vấn đề này cảnh sơ cùng buột miệng thốt ra. Ta đó là cho rằng ngươi là ta thân sinh. Những lời này vừa ra, trong phòng mặt khác ba người đều chiều hắn nhìn lại đây. Cảnh Vân Đình ninh mày, hoài nghi trong khoảng thời gian này viện nghiên cứu bận quá tiểu bảo không nghỉ ngơi tốt. Tinh thần hoảng hốt, xem qua tư liệu cận xuyên hành còn lại là buồn cười mà cong cong khóe miệng. Chỉ có tiểu thạch đầu thực chân tình thật cảm mà nghi hoặc. Chính là ba ba là tiểu thạch đầu ba ba. Tiểu thạch đầu đương nhiên là ba ba thân sinh a. Trưởng thành chỉ nam cùng trong TV đều là nói như vậy. Trưởng thành chỉ nam vẫn là ba ba đưa cho hắn đâu. Lời này hắn nên như thế nào giải thích? Nói ngươi kỳ thật là thạch đầu nhảy ra tới. Cùng những người khác căn bản không giống nhau. Cảnh sơ cùng rất là đầu chọc. Suy nghĩ một cái không phải lý do. Ba ba sinh không được hài tử. Mụ mụ mới có thể sinh, phía sau ôm hắn nam nhân có dự cảm bất hảo. Được đến giải thích tiểu thạch đầu nhìn cận xuyên hành liếc mắt một cái. Gật gật đầu, ta đã biết, tiểu thạch đầu là mụ mụ sinh, nhưng là không quan hệ, muốn trước có ba ba, mụ mụ mới có thể sinh ra tiểu thạch đầu tới. Cảnh sơ cùng, ở ta không biết thời điểm ngươi rốt cuộc nhìn chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cận xuyên hành đều mau bị này đối thoại khí cười. Các ngươi hai phụ tử, liền biết lan lộn ta đúng không? Về tiểu thạch đầu rốt cuộc có phải hay không cảnh sơ cùng thân sinh điểm này? Ba người xuống dưới cõng tiểu thạch đầu nói qua. Lúc ấy tiểu thạch đầu bị Mạc kéo lãnh đi chơi. Đừng nhìn Mạc San bằng khi đối người lãnh lãnh đạm đạm. Thường xuyên bản trương không có gì biểu tình mặt, nhưng hắn kỳ thật thực thích hai tử. Ở cảnh sơ cùng ra học bù khi liền thường xuyên cấp tiểu thạch đầu mang đồ ăn vặt cùng lễ vật. Nói trở về, ba người thừa dịp tiểu thạch đầu không ở thảo luận một chút về có phải hay không thân sinh, vấn đề. Này, đơn giản ba người đều có quyền hạn, cảnh sơ cùng liền đem kia phân tư liệu cấp đại ca nhìn một chút. Làm đại ca trước hiểu biết trước tình lược thuật trọng điểm mơ siêu cảnh Vân Đình đọc nhanh như gió. Bay nhanh xem xong, trầm tư một lát, nói, tiểu thạch đầu đến bây giờ mới thôi tổng cộng xuất hiện qua ba cái hình thái. Cảnh sơ cùng gật đầu, đúng vậy, một cái lông xù xù, một cái trơn bóng, còn có một cái chính là hiện tại bộ dáng, hắn vẫn là thích nhất lông xù xù bộ dáng. Lót lên không có mao, quả thực tựa như đã không có linh hồn, kara tư hình thái cũng có thể. Tuy rằng tất cả đều là vậy, nhưng thời tiết như thời điểm vốt mát mẻ a, để cho cảnh sơ đồng tâm tình phức tạp đó là hiện tại cái này hình thái. Trời biết lúc ấy thấy từ vỏ trứng chui ra tới một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử khi hắn có bao nhiêu. Hoài nghi nhân sinh, đặc biệt cái này tiểu hài tử còn há mồm đã kêu hắn, ba ba. Cảnh sơ đồng tâm thái một chút liền băng rồi, nguyên bản đương sủng vật dưỡng. Hiện tại nhìn trắng như tuyết kêu hắn, ba ba tiểu hài tử hắn như thế nào không biết xấu hổ tiếp. Tục đem đối phương đương sủng vật, hắn làm không ít tâm lý xây dựng mới chuyển biến hảo tâm thái. Cuối cùng quyết định coi như chính mình thu dưỡng cái tiểu hài tử hảo. Cảnh sơ người cùng sở thích không dễ dàng tiếp thu hiện thực. Kết quả đột nhiên lại một cái tin tức tới nói cho hắn. Ngượng ngùng, người thu dưỡng tiểu hài tử là người thân sinh, này cũng không phải là đơn giản tiến dần lên quan hệ. Đây là hắn nhặt cái trứng, trong trứng lại nhảy ra cái hắn thân nhi tử sự tình. Cận xuyên hành thấy hắn đều mau đem chính mình tóc kéo chọc. Chạy nhanh bắt lấy hắn tay, người để tâm vào chuyện vụn vặt cảnh sơ cùng ngẩng đầu đáng thương vô cùng mà nhìn hắn. Cận xuyên hành, Kara tư dựa tinh thần sóng truyền lại sinh sản không đại biểu ngươi cũng là. Ngươi là người, chẳng qua dung hợp kara tư gen. Hiện tại tinh tế nhiều ít dung hợp giả. Bọn họ cũng dung hợp giống loài gen. Nhưng ngươi xem bọn họ hài tử biến thành tương đồng giống loài sao? Không có, bọn họ vẫn cứ là đáng yêu tiểu baby. Sau khi lớn lên có thức tỉnh tinh thần lực, có dung hợp mặt khác giống loài gen, cùng cha mẹ dung hợp tương đồng giống loài gen thiếu chi lại thiếu. Cảnh sơ cùng có điểm bị thuyết phục, nhưng là, vạn nhất kara tư không giống nhau đâu. Rốt cuộc kara tư là gen thực nghiệm sản vật, nói không chừng sẽ có cái gì đó không giống nhau địa phương, cận xuyên hành lần đầu thấy hắn như. Vậy thấp thỏm, lại đau lòng vừa buồn cười. Hỏi lại hắn, vậy ngươi là người vẫn là kara tư? Cảnh sơ cùng, ngoa kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người, đi, không sai, hắn chỉ là dung hợp kara tư gen sau có được cái này hình thái. Liền cùng mặt khác dung hợp giả có thể bộ phận chuyển hóa vì nên dung hợp giống loài giống nhau. Kara tư cũng không thể biến thành người. Không cần phải dối dám kara tư, bên cạnh Cảnh Vân Đình khách quan đánh giá. Nguyên nhân căn bản hẳn là vẫn là ở tiểu thạch đầu trên người, hắn nói. Nếu tới, muốn hay không thuận tiện làm mễ tu nghiên cứu một chút. Này, kia chẳng phải là trong nhà liền như vậy mấy khẩu người. Hơn một nửa đều từng vào phòng thí nghiệm. Cảnh sơ cùng, chúng ta ở Tam Ca Viện nghiên cứu kiểm tra qua. Không điều tra ra, Cảnh Vân Đình nhàn nhạt gật đầu. Ta biết, nhưng là nơi này có kara tư tư liệu. Còn có mễ tu, Cảnh Sơ cùng cảm thấy bởi vì việc tư phiền toái lão sư có điểm không tốt lắm. Nhưng thật ra mà kéo biết sau chủ động đưa ra có thể hỗ trợ. Trước từ Tam Ca nơi đó đem trước hai lần hình thái tư liệu muốn lại đây. Lại trộm cầm một cây tiểu thạch đầu đầu tóc. Vì thế hai người thừa dịp lần này thực nghiệm kết thúc nghỉ ngơi vội nổi lên cái này. Cuối cùng kết quả chứng minh. Tiểu thạch đầu vừa không là kara tư cũng không phải nhân loại. Ai cũng nói không nên lời hắn là cái gì giống loài. Chỉ suy đoán hắn có lẽ có thể phục chế người khác gen tin tức. Cái thứ nhất hình thái không biết hắn từ nơi nào phục chế tới. Cái thứ hai hình thái hiển nhiên đến từ Cảnh Sơ cùng. Đến nỗi cái thứ ba hình thái, cận xuyên hành cùng Cảnh Sơ cùng đều có. Bởi vì hắn nhân loại diện mạo có cận xuyên hành cùng Cảnh Sơ cùng bóng dáng. Gen cũng là, Cảnh Sơ cùng kinh ngạc, cảm tình hắn nói hắn là ta và ngươi sinh còn chưa nói sai. Cận xuyên hành, hắn ôm người hướng phòng đi, tề tai nói nhỏ nói, kia không bằng tái sinh một cái. Cảnh Sơ cùng liếc xéo hắn, ai sinh, hắn gợi lên khóe môi, ngươi nói đi. Ta đây không làm, Cảnh Sơ cùng nói liền phải nhảy xuống. Có bóng ma tâm lý hiểu hay không tương đương, hào đừng nháo. Đợi lát nữa ngã xuống quăng ngã hỏng rồi, ngô. Chính là ta quăng ngã không xấu a tương đương, hai người cười đùa. Đi vào phòng mới phát hiện bên trong có người. Ngồi ở mép giường tiểu thạch đầu nhảy xuống lộc cộc chạy đến hai người trước mặt. Nâng lên đỏ bừng khuôn mặt nói. Ba ba. Mà kéo thúc thúc hôm nay mang ta đi xem kara tư. Nó thật lớn nha, mau buông ta xuống, Cảnh Sơ cùng quải quải bạn trai. Rơi xuống đất sau một phen bế lên tiểu tể tử, phải không? Nói không chừng ba ba về sau cũng có thể lớn lên sao đại tiểu thạch đầu liền phủng mặt kinh ngạc. Cảm thán, hoa, ba ba thật là lợi hại Nga tương đương, sau lưng cận xuyên hành cười lạnh hai tiếng. Tiểu tể tử học thông minh, biết không có lông xù xù không hảo xử, thế nhưng còn biết bán manh. Hắn mở miệng nói, tiểu thạch đầu, ba ba mụ mụ lại cho ngươi sinh cái muội muội được không? Tiểu thạch đầu nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt thập phần sắc bén, đoạt bất quá ta còn muốn tìm giúp đỡ. Mụ mụ là cái đại phôi đàn. Hết chương.